Chương 803, không cam lòng làm nô 23. Cao Quý Tần thì là dựa theo Nam Cung Song Song yêu cầu, tại Ánh Nguyệt Cung đóng cửa dưỡng tính, trong lúc Hoàng thượng tới một lần, Cao Quý Tần cũng không có biểu hiện ra vội vàng muốn cùng Hoàng thượng lăn sàng đan ý tứ, mà là tận lực biểu hiện nhu hòa một ít, cùng Hoàng thượng tán tán gẫu, chơi cờ, làm một lần giải ngữ hoa. Cao Quý Tần am hiểu đàn cổ, Hoàng đế vẫn rất thích nghe nàng đánh đàn, chỉ là Hoàng đế lô thai xảo quyệt rất. Hắn nghe quen tài nghệ cao siêu cầm sư khải đàn, đặc biệt chú trọng một bài khúc có hay không có hứng thú. Cao Quý Tần vừa mới đến bên người Hoàng thượng thời điểm, tâm tư đơn thuần, nàng cầm kỹ cao siêu, khúc trong hứng thú cực tốt, Hoàng thượng rất thích, chỉ là sau này Cao Quý Tần tại hậu cung lâu, tâm tư bất phục đơn thuần, cùng đi qua tâm tư thay đổi. Thêm Cao Quý Tần đối Hoàng thượng có nhi nữ tóc đen, khó tránh khỏi đối Hoàng đế hậu cung mỹ nhân sinh ra đấu kỵ chi tâm. Kể từ đó nàng đánh đàn tài nghệ bởi vì tích lũy tháng ngày tôi luyện tuy rằng càng tốt, hứng thú lại không ở đây, Hoàng đế cũng liền dần dần không ở nghe Cao Quý Tần đánh đàn. Nam Cung Song Song chảo Cao Quý Tần đột kích thời gian rất lâu, thêm tâm lý phụ đạo, nhượng Cao Quý Tần đem tâm từ bên người Hoàng thượng thu về, lại dạy Cao Quý Tần như thế nào đang khệ đàn thời điểm vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, đem tâm tư toàn bộ phó nhiều khúc đàn bên trong. Nay Cao Quý Tần đánh đàn thời điểm, vô luận là tài nghệ vẫn là khúc trong hứng thú đều so dĩ vãng càng tốt hơn, Hoàng thượng bất quá nghe một lần liền lần nữa thích nghe Cao Quý Tần đánh đàn, mà ngay cả đến Ánh Nguyệt Cung ba ngày, đây đã là mấy năm gần đây đều không có thịnh sủng. Mấy ngày nay Cao Quý Tần ra ngoài cho Hoàng hậu thỉnh an thời điểm, nhưng là nghe không ít chua nói chua ngữ, nhìn không ít đấu kỵ ánh mắt, nhượng Cao Quý Tần trong lòng thập phần đắc ý, cũng càng thêm trọng thị Nam Cung Song Song ý kiến. Mọi cử động dựa theo Nam Cung Song Song quy hoạch hành động. Nam Cung Song Song ngâm mình ở thượng y dịch cục nửa tháng sau, cuối cùng đem cho Cao Quý Tần chuyên môn thiết kế chế tác mấy bộ quần áo đều làm xong. Những y phục này có một cái đặc điểm, chính là phiêu dở, chính là tiên. Y phục này Nam Cung Song Song dung hợp rất nhiều hiện đại chế tác quần áo nguyên tố. Thì như hệ quần áo và táo liền bị Nam Cung Song Song cho đổi thành tạo hình tinh mỹ các loại hình hoa bàn khấu. Quần áo nơi bả vai cũng bỏ thêm trong tầng thêm cứng rắn bả vai vị trí, nhượng mặc xong quần áo nhân hai vai càng thêm có hình, quần áo bên trên đóa hoa Nam Cung Song Song tuyển chạm giống tạo hình, nhìn càng thêm có lập thể cảm giác. Xanh nhạt mạt ngự thượng, một đám hồng mai nở rộ, đơn giản thanh nhã, xanh nhạt váy và táo ở nồng đậm hồng mai đem và táo nhuộm đỏ bừng, đóa hoa dần dần thưa thớt lan tràn lên phía trên, thẳng đến nơi hông chỉ còn lại điểm điểm hoa rơi đóa hoa rơi vào áo trắng bên trên. Màu trắng trên đai lưng thêu hồng mai đóa hoa, đai lưng hệ hảo sau, tại nút buộc địa phương dùng một đóa dùng màu đỏ tơ lụa chế tác phảng phất như thật hoa hồng mai hoa trang sức thượng, màu đỏ mai hoa, màu trắng ti thao, trắng trong thuần khiết lại không nhạt nhẽo. Trong cung phi tử không ai dám mặc bạch gì gì, tuy rằng thế nhân thường nói muốn xinh đẹp một thân hiếu, đều biết áo trắng sẽ khiến nhân có vẻ rất tiên, nhưng là màu trắng cũng là điểm xấu nhan sắc, không ai thật sự dám mặc áo trắng đổi kia vài phần xinh đẹp. Nhưng Cao Quý Tần cái này một thân áo trắng lại không giống với, bởi vì này áo trắng thượng, có rất nhiều đậm rực rỡ màu đỏ, đây liền không ở có mặc đồ trắng kiêng kỵ, nhưng đồng thời lại bảo lưu lại màu trắng xinh đẹp cùng tiên, lại sẽ không quá mức nhạt nhẽo thanh lãnh. Trừ cái này một bộ quần áo, Cao Quý Tần giày cũng là Nam Cung Song Song đặc biệt chế tác, giày vải dệt là nhợt nhạt hồng nhạt, giày mặt dùng hiện đại chia cắt phương thức, không có khó coi nếp vốn, ngay ngắn có hình. Dây mũi nhọn là một đóa hồng mai bọc lấy phía trước sừng nhọn, điểm điểm đóa hoa sau này thưa thớt lan tràn đến nơi gót giày. Cái này đôi giày không có như hậu cung nữ tử giày như vậy dùng bảo thạch châu ngọc đến chứa sức, lại xinh đẹp có khác đặc sắc, Cao Quý Tần chân rất nhỏ, chân như dương cung giống như mới tháng, 10 căn móng chân cũng là phấn bạch oánh nhuận giống như bạch ngọc giống nhau, Nam Cung Song Song còn cố ý tại Cao Quý Tần bản chân thượng vẽ một chi hồng mai. Đem Cao Quý Tần bàn phiền phức vô cùng tóc mở ra, xóa nặng nghề nghĩa phát, đơn giản trên bàn đơn giản rủ xuống búi tóc, ta cắm hai cô ý tạo ra hồng mai cây trâm, trên lô thai mang theo đơn giản hồng mai khuyên thai, trừ đó ra lại không vật phẩm trang sức, đầy đủ nhẹ nhàng khoan khoái. Trên mặt hóa trang cũng toàn bộ xóa, cổ nhân hóa trang luôn luôn quá mức nặng nghề, giống như treo một tầng tương hồ giống nhau càng dày càng bạch càng tốt, hơn nữa không hiểu được vẽ phác thảo nhan tuyến, một người diện mạo. Ánh mắt tối trọng yếu, hiểu được vẽ phác thảo ánh mắt liền có thể đem 5 phần dung mạo tăng lên tới thập phần. Nam Cung Song Song dùng viết cực nhỏ chữ nhỏ bút lông, dính thanh đại chế tác mi cao, tinh tế giúp đỡ Cao Quý Tần vẽ một cái đẹp đẹp mắt trang, đem Cao Quý Tần vốn là xinh đẹp ánh mắt phác thảo càng thêm tinh thần mỹ lệ, mị hoặc mười phần. Cao Quý Tần làn da bảo dưỡng cực tốt, vô cùng mịn màng, Nam Cung Song Song cũng không có tại Cao Quý Tần trên mặt xoa phấn, chỉ là đơn giản làm hạ hộ phu, lau chút hương son coi như xong, thần sắc cũng không hữu dụng những kia đại hồng yên chi đến điểm thúy, chỉ là nhàn nhạt nhiễm lên chút hồng nhạt, có vẻ tự nhiên vô cùng. Cái này một thân hóa trang xuống dưới, Cao Quý Tần giống như là hồng mai hóa thân tiên tử rơi vào phàm trần, rõ ràng vẫn là người kia, vẫn là cái kia biểu tình, nhưng khi nhìn trong gương đồng tiên khí mười phần mỹ nhân, Cao Quý Tần cũng không dám tin tưởng cái này thế nhưng là nàng hoàng thượng trong khoảng thời gian này tâm tình rất tốt, giúp nạn thiên thai tiến hành rất thuận lợi, bởi vì lần này hắn ngoan ngoan tâm, đem mình đắc lực đại thần phái ra đi, quả nhiên hiệu quả cực tốt, còn liên. Chém vài cái tham quan sâu mọt, nạn dân cũng không ở hướng kinh thành dũng manh tràn vào, hết thể đều phải đến khống chế. Cho nên hoàng thượng hiện tại có tâm tư hướng hậu cung quay, vốn hôm nay hoàng thượng là muốn đi xem Liên Tần, nhưng mà Liên Tần hôm nay cố tình nhiễm phong hàn, hoàng thượng nhân khi cao hứng mà đi mất hứng mà về, ngược lại chuẩn bị đi chính mình gần nhất nhất sủng ái Lâm Tài Nhân ở cái này Lâm Tài Nhân tuổi trẻ mỹ mạo, giỏi ca múa, còn rất hội nói chuyện, tính tình thanh thoát, thập phần thảo hoàng thượng thích. Nếu không phải là lao tổ tông định ra quy củ, vô luận là cái gì xuất thân, vào. Cung vị phi nữ tử nhất định phải từ thấp nhất từ bát phẩm thay y thì phục bắt đầu một chút bay lên, bây giờ Lâm Tài Nhân sớm đã không phải tài tử. Cho dù có quy củ này, Lâm Tài Nhân thăng cấp cũng là cực nhanh, bất quá vào cung một năm, cũng đã từ bát phẩm thay y thì phục thăng cấp đến nay chính thất phẩm tài tử, tốc độ không thể so Cao Quý Tần cùng Liên Tần như vậy trước kia sủng phi chậm. Nay hậu cung người đều cam chịu, đây cũng là một cái tương lai địa vị cao sủng phi. Lâm Tài Nhân chỗ ở cũng là hoàng thượng tự mình tuyển Gió Xuân Các. Gió Xuân Các là cái tiểu cung điện, nhưng mà cảnh sắc cực tốt, trọng yếu nhất là vì Gió Xuân Các quá nhỏ, không xứng chủ vị nương nương vị trí phần, cho nên Gió Xuân Các không thiết lập chủ vị cung điện. Nói cách khác, ở tại Gió Xuân Các trong hậu phi trùng, không có có thể trưởng quản một cung chủ vị nương nương, ai vị trí phần lớn nhất ai làm chủ. Mà bây giờ Gió Xuân Các vào ở hậu phi trung, liền Lâm Tài Nhân vị trí phần nhất cao, người khác đều là từ bát phẩm thay y hề phục, chính bát phẩm thải nữ chi lưu.